Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 78. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình dáng chiếc xe dần dần trở nên rõ ràng. Dương Miên Miên và Dư Duyên nắm tay nhau tiến lại gần. Thấy cửa xe mở toang, bên trong không có ai. Kính chắn gió xe toàn là máu. Dư Duyên cao lớn, nheo mắt nhìn lên nóc xe. Ngay lập tức sắc mặt thay đổi. Chuyện gì vậy? Dương Miên Miên nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Dư Duyên. Em đứng xa ra, Dư Duyên che chắn cho Dương Miên Miên. Nhặt một cành cây khô bên đường, dùng nó để đẩy vật trên nóc xe xuống. Vật đó rơi xuống đất, B, A, N lên không ít méo. Khỉ, nhìn rõ vật trên mặt đất, Dương Miên Miên không kìm được mà hét lên. Cuối cùng hiểu vì sao sắc mặt Dư Duyên thay đổi. Xem kích thước, con khỉ này chắc chưa đầy vài tháng tuổi. Thân hình gầy gò, lông trên người còn chưa mọc dày. Nhưng có vẻ là mất méo quá nhiều. Làn da hồng hào dưới lớp lông mịn vàng nhạt. Nhợt nhạt đến C, H, E, T chóc. Dù mất méo khá nhiều, nhưng nó vẫn chưa chết. Nó dường như rất đau đớn. Hai chân co giật, tứ chi gầy gò khô héo liên tục cào cấu trên cơ thể. Bụng nó đã bị nó cào xước, mơ hồ có thể nhìn thấy méo thịt bên trong. Méo chảy ra từ chỗ bị cào xước, nhanh chóng nhuộm đỏ con đường. Con khỉ nhỏ này sống không được nữa. Vết thương chí mạng ở chỗ này, Dư Duyên dùng cành cây chỉ vào. Lúc này Dương Miên Miên mới tỉnh táo lại. Phát hiện phía sau đầu con khỉ được bao phủ bởi lông. Có một vết thương dài khoảng 3-4 cm, xung quanh vết thương đã đông lại. Vết cắt rất gọn gàng, là vết thương do D, A, O mổ để lại. Hơn nữa trước khi cắt không được gây mê, trên vết thương có rất nhiều M, A, U, B, A, N hung tóe. Hẳn là do giấy rùa, phẫu thuật mà không gây mê. Tất nhiên không phải là để cứu sống. Đầu bị lõm, bên trong mất một phần. Dư Duyên mặt căng thẳng, đôi mắt dưới cặp kính lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Thấy con khỉ vẫn đang giấy rùa, Dương Miên Miên không nhẫn tâm. Nói với Dư Duyên, chúng ta giúp nó đi. Dư Duyên không nói gì, lặng lẽ đưa tay vào túi quần. Lấy ra một con D, A, O phẫu thuật. Đây là thói quen nhiều năm của anh. Vì thường xuyên gặp nhiệm vụ bất ngờ, anh luôn mang theo nó bên mình. Con D, A, O này đã giúp không biết bao nhiêu xác chết. Hôm nay mới lần đầu tiên dùng trên vật sống. Công đức mạnh quá. Dư Duyên vừa mở bao ra đựng D, A, O phẫu thuật. Dương Miên Miên đã bị ánh sáng vàng công đức trên thân D, A, O thu hút. Ánh sáng công đức trên D, A, O gần như giống hệt trên người Dư Duyên. Mà bản thân nó mang theo sự sắc bén của kim loại. Hai thứ cộng lại, thành một vũ khí trừ tà tuyệt vời. Không ngờ Dư Duyên dù là thể chất âm nhưng không bị yêu tà xâm nhập. Chắc ngoài công đức của bản thân, con D, A, O này cũng góp phần không nhỏ. Con D, A, O này là thứ tốt. Anh lúc nào cũng phải mang theo. Dương Miên Miên nhắc nhở. Nhìn con D, A, O đã theo mình nhiều năm. Dư Duyệt khẽ gật đầu. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng rạch một đường trên yết hầu con khỉ. Con khỉ co giật một chút. Động tác cào cấu dần dần ngừng lại. Cuối cùng trở nên yên tĩnh, máu của nó đã gần cạn kiệt, cổ bị rạch một đường dài như vậy mà chỉ rỉ ra chút máu. Dù không làm thế này, con khỉ cũng chỉ sống thêm vài phút, cuối cùng sẽ C, H, E, T đau đớn vì mất máu. Dương Miên Miên nhìn xác con khỉ, thở dài, không ngờ lần đầu tiên đối mặt với cái chết lại trong tình cảnh như thế này. Sau khi con khỉ chết, một hồn ảnh mờ nhạt bay ra khỏi cơ thể nó. Dương Miên Miên nhìn hồn ảnh mờ nhạt này, ngây ngẩn cả người, ngoại trừ hồn đoạt xá. Linh hồn sau khi chết thường sẽ giống như thân thể, nhưng hồn con khỉ này lại không toàn vẹn. Tứ chi teo tóp nghiêm trọng, ngay cả ngũ quan cũng chỉ là một cái bóng mờ. Hồn nhỏ hơn thân xác con khỉ đến 3/4. Con khỉ không biết nói tiếng người, miệng phát ra vài âm thanh ấp úng, dường như biết Dư Duyên và Dương Miên Miên giúp nó giải thoát. Sau khi linh hồn rời khỏi thân thể liền bay về phía họ, nhưng lại bị khí vàng trên người Dương Miên Miên và D. A. O phẫu thuật làm sợ hãi. Lùi lại 2 bước, Dương Miên Miên nhìn thấy linh hồn của con khỉ lơ lửng cách bọn họ 1 bước. Thân trên co rút lại, giống như con người, cúi đầu cảm ơn 2 người, lưu luyến một lúc lâu rồi mới quay người biến mất vào rừng núi. Nhìn thấy động tác của con khỉ nhỏ, Dương Miên Miên cảm thấy sống mũi mình đột nhiên cay cay. Sự xấu xa của con người và sự thuần khiết của sinh mệnh. Thật mỉa mai, Dư Duyên dù không nhìn thấy, nhưng có lẽ cảm nhận được. Anh ôm Dương Miên Miên đang đỏ mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Linh hồn con khỉ tan biến, xung quanh lại trở nên tiêu điều. Sương mù dày đặc, xung quanh chỉ có bóng mờ. Nếu ở đây xoay vòng vài vòng, có lẽ sẽ quên cả phương hướng. Bộ đàm từ sau khi có tiếng nhiễu không còn phát ra âm thanh nữa. Không biết Tang Đan và nhóm của anh ta thế nào rồi. Con đường núi một bên dựa vào thân núi, có lớp gia cố chống lở, rất khó leo lên, còn bên kia là vách đá. Nếu rơi xuống, chỉ có nước tan xương nát thịt. Như vậy, chỉ còn một con đường duy nhất để đi tới. Dương Miên Miên nắm tay Dư Duyên, chậm rãi tiến về phía trước. Rất nhanh, đã không thấy chiếc xe phía sau đâu nữa. Xung quanh toàn là một màu trắng mờ mịt. Không gian dường như trở thành một thứ hư ảo. Nếu ai bị mắc kẹt ở đây, lâu dần sẽ phát điên. Cảm giác này giống như người đi trong sương, thậm chí đường dưới chân cũng trở nên mềm nhũn. Không đúng, Dương Miên Miên sững lại, đột nhiên dừng bước. Con đường này không bình thường. Dương Miên Miên kéo Dư Duyên ngồi xuống, dùng ngón tay cào cào mặt đất, nhanh chóng cào ra một mảnh bùn đất nhỏ. Đây là vôi, Dư Duyên nhìn một lát rồi nói. Tại sao ở đây lại có vôi? Dương Miên Miên ngạc nhiên. Cô tìm kiếm xung quanh, lại tìm thấy vài mảnh vôi đã bị đè bẹp, trên đó còn có dấu bánh xe. Vôi sống và mặt đường bê tông có màu rất giống nhau. Lại là trời sương mù, nếu không phải vừa rồi cô dẫm đúng vào chỗ đó, có lẽ cũng không phát hiện ra. Có vẻ như là do xe chạy qua vô tình làm rơi. Họ tiếp tục đi một đoạn, phía trước không xa là một khúc quanh lớn, nhưng không còn dấu vết của vôi nữa. Lạ thật, sao chỉ có chỗ này có? Dương Miên Miên và Dư Duyên quay lại chỗ vừa tìm thấy vôi. Dư Duyên nhìn kỹ dấu bánh xe trên vôi, đột nhiên kéo Dương Miên Miên đi vài bước về phía vách đá. Nhìn đây, Dư Duyên chỉ tay về phía vách đá, dưới lớp sương mù mờ mịt, nơi đáng lẽ là vách đá lại có một con đường núi. Chỉ rộng đủ cho một chiếc xe, kéo dài thẳng xuống, chỉ là phía trước có một khúc cua lớn. Hầu hết các phương tiện lái xe đến đây sẽ chạy sát chân núi. Cộng với sương mù tự nhiên nên rất khó nhìn thấy con đường này. Chẳng trách chỉ có lối này có vôi. Chắc chắn là xe chở vôi khi vào đây làm rơi. Dương Miên Miên lấy điện thoại ra tìm kiếm. Trên bản đồ điện thoại không có con đường này. Cô nghĩ một lúc rồi mở ứng dụng Kim Mãn Lộ. Bản đồ trong ứng dụng này luôn được cập nhật theo thời gian thực. Chỉ cần có thể đi, đừng nói là đường, ngay cả đường hầm cũng sẽ hiển thị. Quả nhiên trên đó có một đường nét, nhưng đường nét này hơi lạ, là một đường gạch đỏ. Dương Miên Miên là lần đầu tiên thấy loại đường hiển thị thế này. Đi thôi, chúng ta xuống xem. Dương Miên Miên ôm một bụng nghi hoặc, quyết định đi xuống kiểm tra. Đây là một con đường núi được đào tạm. Thỉnh thoảng có vài khối vôi nằm rải rác trên mặt bùn đen. ngay cả dưới sương mù dày đặc cũng vẫn rất nổi bật. Hai người tiếp tục đi một đoạn. Lúc này, bộ đàm trong tay Dương Miên Miên đột nhiên có động tĩnh, phát ra âm thanh ồn ào, kèm theo tiếng điện tử. Người chắc chắn ở phía trước. Dương Miên Miên không khỏi tăng tốc bước chân. Càng xuống dưới, mùi vôi càng nồng, trong đó có kèm theo một mùi khó chịu. Đi gần hơn, mơ hồ nghe thấy tiếng người. Bách thần an vị, liệt thị thần công, hồn phách hòa luyện, ngũ tạng hoa phong, diệt quỷ trừ hung, thượng nguyện thần tiên, thường sinh vô cùng, luật lệnh, nhiếp, là Thái Hoành An. Nhưng giọng hắn run rẩy như nỏ mạnh hết đá. Dương Miên Miên thấy không ổn liền vội vàng chạy xuống. Càng đến gần, mùi tanh tanh ẩn trong mùi vôi càng rõ ràng, giống như mùi của xác đang thối rữa. Sắc mặt Dương Miên Miên thay đổi, cô cởi đả hồn tiên ra khỏi thắt lưng. Trong sương mù dày đặc phía trước từ từ hiện ra vài bóng đen, cao thấp không đều, mờ mờ ảo ảo, oán khí ngút trời. Dương Miên Miên nắm chặt đả hồn tiên, trong không khí vang lên một âm thanh. Chiếc roi dài quất mạnh vào những bóng đen phía trước, một làn khói đen bốc lên, kèm theo mùi hôi thối. Sương mù trắng biến thành xám đen, những cái bóng còn lại chợt tản ra như một đàn chim. Dương Miên Miên tiến lại gần, quả nhiên họ đã tìm đúng đường. Bốn người trong xe của Tang Đan và Tần Minh Lượng mà họ tìm đều ở đây. Không thiếu ai, chỉ là ngoài Thái Hoành An và Tang Đan còn miễn cưỡng đứng vững. Những người khác đều nằm trên đất, không rõ sống chết. Dưới chân Thái Hoành An là một mảnh đầy bùa. Nhưng nếu nhìn kỹ, các lá bùa đều trống không, không có phù văn đỏ. Tất cả đều đã sử dụng hết. Thái Hoành An tay trống trên kiếm gỗ đào, mặt trắng bệch, môi không còn chút máu, cũng là dáng vẻ sắp không cầm cự nổi. Một chân Tang Đan như bị thương, đang tựa vào vách núi sau lưng. Vết thương này có vẻ nặng, đến cựu binh đánh thuê như anh ta cũng phải thở dốc liên tục. Phía sau họ, dưới lớp sương mù lộ ra một góc hồ vôi đang sôi sục bọt. Mùi khó chịu họ ngửi thấy chính là từ hồ này bốc ra. Đừng đến gần, đừng nhìn. Thấy Dương Miên Miên định đi về phía hồ vôi sống, Thái Hoành An vội cản lại. Đó là địa ngục trần gian. Nói ra bốn chữ này, cảnh tượng vừa thấy lại hiện lên trong đầu. Mặt Thái Hoành An trắng thêm vài phần. Dương Miên Miên mím môi không nói gì. Cô đã đoán được phần nào. Lúc này, bộ đàm trong tay Dương Miên Miên dường như bị gì đó can thiệp, lại phát ra tiếng kêu xè xè. Thái Hoành An con ngươi mở to, kinh hô, cẩn thận, cách chương.